Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại tháp Đức Cao Thượng Phẩm ngày 1 tháng 3 năm Nhâm Thìn dương lịch là năm 1952. Bài thuyết đạo với đề tài khổ nhọc và công lao vĩ đại của Đức Cao Thượng Phẩm. Mỗi năm đến ngày kỷ niệm của Đức Cao Thượng Phẩm, chắc cả thải những em út, anh chị, người nào cũng đã biết ngài, tưởng cũng có một cái tình cảm nồng nàn, nhất là bạn đạo, là bạn đồng khổ của ngài, bạn thiếu niên, bạn đường đời, bạn của đạo. Một kiếp người đối với kiếp sống của bần đạo có một tình cảm mật thiết không thể tả được. Đứng trước bàn vong linh của ngài, dám chắc cả thải mấy em đều khác, còn bằng đạo vẫn khác. Ôi, biết bao nhiêu những di tích của ngài để trở lại tràn trề, không thể tả cho hết. Cái tình tri âm tri kỷ với nhau trọn một đời, biết tâm đức, biết tình cảm, biết tài năng với nhau trọn một kiếp. Nếu có người bạn nào mà ngài đã gọi cái tâm tình trọn vẹn hết, bần đạo tưởng có lẽ bần đạo là một người trong đây, một người tài tử, cái lòng yêu nước vô cùng của ngài thì đã chắc biết. Bởi cái tình cảm như thế, cái tâm ái quốc phải là hơn ai mới được. Cái đặc sắc hơn hết là ngài có tình cảm đối với nước nhà, đối với nòi giống của ngài, cũng như bần đạo biết một đặc tính với một tinh thần của một người tài tử, một người yêu nước là riêng. Về con người của ngài có cái cảm khích đối với nòi giống Việt Nam là một việc khác, chẳng khác nào như ta đã ngó thấy một kẻ tài nhân kia nhất thời mà mình yêu ái kính phục, chẳng khác nào như ta đã ngó thấy trước mắt những người đạt đặng hạnh phúc, danh dự bị suy sụp. Chúng ta thường bị tội nghiệp cái tình cảm của Ngài. Đối trở lại với quốc dân Việt Nam, đối lại với nước nhà của Ngài buổi nọ vậy. Ôi, biết bao nhiêu trong thời buổi lễ thuộc, Ngài thấy trước mặt Ngài đồng bào của Ngài, nước nhà của Ngài. Dám chắc rằng riêng biệt ra, đừng ai ngó thấy trong cảnh tối tăm tịch mịch, thì bao nhiêu giọt lệ của Ngài đã đổ. Vì cớ cho nên buổi khai đạo, rồi đấng quyền năng tối linh ấy đã đến. Ngài đem cả tâm tình ấy, Ngài gửi cho đấng đó, cũng như bần đạo đã gửi. Chỉ cầu nguyện một điều là xin quyền năng vô đối ấy đem cái cân công bình thiêng liêng để nơi mặt thế, cho có mực thước một chút, nhất là ái truất đến những kẻ khổ não về tinh thần. Kẻ chịu được là vô lượng, những người chịu không nổi xin có một thế là an ủi. Nếu toàn thể quốc dân Việt Nam biết rằng tinh thần chịu lệ thuộc không nổi, chỉ cầu nguyện một điều là một phương an ủi của đấng ấy.